Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158, nhị là vô duyên, nếu cho rằng sẽ không chân chính chết, vì cái gì hắn lại sợ chết? Này hai cái khác thường điểm lúc sau cất giấu một cái quan trọng tin tức. Cái này tin tức tạm thời là chưa dài, nhưng là Ngao An An lại đem điểm này nhớ kỹ. Sớm hay muộn, nàng sẽ biết, mà Vu gia hai huynh đệ này một bị đánh, chính là một hồi lâu. Chờ Tào Nghiêm bọn họ dừng tay thời điểm, này hai huynh đệ đã trở nên da thanh mặt sưng phù. Đã nhìn không ra vốn dĩ bộ mặt, mà bọn họ trên người rõ ràng cũng có giống nhau nhìn không thấy miệng vết thương. Bởi vì hai người chỉ cần hơi hơi vừa động, cả người liền vô cùng đau đớn, không lo lắng hai người thảm dạng. Ngao An An nhìn về phía Tào Nghiêm đám người, chúng ta đi bên ngoài nhìn xem. Ân, theo lý thuyết đều hẳn là bắt đầu hành động, những cái đó cương thi sớm đã bị tỏa định, Vu Duyên cái này tiểu boss bị giải quyết, bọn họ căn bản là không đủ vì hoạn. Ân, theo sau, lưu lại tiểu vũ tiếp tục nhìn hai người sau, Ngao An An cùng Tào Nghiêm cùng với lão huyền sĩ nhóm đã ra cửa. Phòng trong ngoài phòng giống như là hai cái thế giới, vừa ra tới cách đó không xa, bọn họ liền nhìn đến bài bài đứng người. Nga không, phải nói là cương thi, này một đám cương thi còn giữ lại người hình thái, hiển nhiên là còn không có tới kịp cương thi hóa đã bị khống chế được. Hiện trường lưu có không ít trông coi bọn họ người, mà phụ cận còn cuồn cuộn không ngừng mà có cương thi bị đưa đến cái này địa phương tới. Không ít huyền sĩ đang xem đến Ngao An An đám người thời điểm còn có chút kích động. Theo sau, Ngao An An một hàng liền đãi tại chỗ chờ những người khác mang theo cương thi trở về. Màn đêm bắt đầu dần dần mà buông xuống, chờ đến thiên nửa hắc thời điểm, sở hữu cương thi mục tiêu đều đã bắt giữ tề. Tào Nghiêm cũng vào lúc này đứng ra nói chuyện, khen hôm nay hành động sở hữu huyền sĩ, chỉ là khen xong lúc sau. Lại bắt đầu công đạo khởi bọn họ một hàng vừa mới phát sinh sự. Mỗi một chút nói ra, bao gồm lúc này bọn họ đứng thổ địa hạ rất có khả năng có vô số thi thể khi. Hiện trường huyền sĩ nhóm tâm tình đều có chút tối tăm đi, đối mặt này đó. Chúng ta có thể bi thương, có thể oán giận, nhưng là ta tưởng nói, chúng ta không thể xa vào trong đó, chúng ta còn muốn tiếp tục đánh lên tinh thần tới bảo hộ. Bảo hộ chúng ta này phiến thâm ái thổ địa, có thể làm được sao? Có thể, sở hữu huyền sĩ chăm miệng một lời mà nói, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành động, sở hữu hành động đều yêu cầu dựa vào chính chúng ta. Đêm nay đại gia trở về hào hào nghỉ ngơi, ngày mai tái chiến, lạc mà đương này đoạn nói chuyện kết thúc. Không ít huyền sĩ nhìn Ngao An An ánh mắt đều đã xảy ra một ít biến hóa. Tào Nghiêm vừa mới nói được về Ngao An An sự bọn họ đều nhớ kỹ. Bọn họ cảm kích Ngao An An, cũng bội phục nàng, từ giờ trở đi, Ngao An An chính là bọn họ trong lòng lợi hại nhất huyền sĩ. Không gì sánh nổi, chương 89 Ngao An An phát hiện này đó tầm mắt. Trong lòng có loại dị dạng cảm giác, nàng không thiếu xem qua như vậy ánh mắt, chính là ở ngay lúc này, không biết vì cái gì. Hiện tại nhìn đến thời điểm cùng trước kia tâm tình không giống nhau. Có lẽ là bởi vì bọn họ thuần túy ánh mắt, thế giới này người, có lẽ có độc, bất quá mặc kệ nói như thế nào. Lúc này Ngao An An tâm tình thực hảo là được, mà ở đại gia vì kế tiếp sự tình làm chuẩn bị khi. Ngao An An tìm một cái cơ hội đơn độc thấy đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ. Lão thụ quỷ lúc này tâm tình có chút thấp thỏm bất an. Hắn phía trước nghe nói bị trảo quỷ đều đã bị đưa vào luân hồi. Hắn hiện tại rất muốn biết này đó quỷ chung có hay không hắn hậu đại. Hắn biết nếu có lời nói, đại nhân sẽ giúp hắn lưu lại, chính là hiện tại không có bất luận cái gì thân ảnh. Cho nên hắn lo lắng, để ý bị bắt lấy quỷ chung không có hắn muốn tìm người. Nếu như không có, đã nói lên bọn họ sớm đã bị tế luyện. Này một loại khả năng với hắn mà nói thật sự có điểm khó có thể thừa nhận. Giống như là đã không có mục tiêu giống nhau, nhìn lão thụ quỷ nôn nóng bộ dáng. Nào An An chạy nhanh mở miệng nói. Yên tâm, ta đem bọn họ lưu lại. Hiện tại bọn họ hồn phách bị ta đặt ở thu hồn phù. Chờ đến thích hợp cơ hội, ta khiến cho các ngươi gặp mặt nghe được Ngao An An nói. Lão thụ quỷ một lòng hoàn toàn buông xuống. Cảm ơn ngươi, đại nhân, thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải Ngao An An. Chỉ sợ hắn vĩnh viễn sẽ không có cùng chính mình này đó hậu đại tương phùng cơ hội. Có thể nói, dư lại chính là hắn cuối cùng thân nhân. Tuy rằng về sau đều sẽ không lại có, nhưng là đối với hiện tại hắn tới nói, đã vậy là đủ rồi, cho nên hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ Ngao An An. Về sau hắn quãng đời còn lại đều đem đi theo Ngao An An. Một là bởi vì Ngao An An viên hắn tâm nguyện, nhị là Ngao An An đáng giá đi theo, người một nhà, không cần khách khí, Ngao An An hơi hơi mỉm cười nói. Lão thụ quỷ ở bọn họ chung tồn tại cảm là yếu nhất. Nhưng là hắn cũng là thông minh nhất, có đôi khi không nói, không đại biểu hắn không biết, có hắn nhìn đao lao quỷ cùng tiểu vũ, nàng cảm thấy khá tốt, vân, có một tiểu đệ quản mặt khác tiểu đệ, không cần nàng nhọc lòng, có thể không hảo sao, nghe Ngao An An trong lời nói ý tứ, lão thụ quỷ tâm an ổn, một bên nhìn đao lao quỷ có chút chua lòng. Theo sau tệ tới rồi Ngao An An trước mặt, đại nhân, ta cũng thập phần cảm tạ gặp được ngươi, bởi vì gặp được ngươi, ta mới có hôm nay. Đao lao quỷ bắt đầu rồi hắn thao thao bất tuyệt, như hắn suy nghĩ, ở Ngao An An trước mặt, thật là soát một phen tồn tại cả mân ni muốn cho hắn câm miệng cái loại này. Sáng sớm ngày thứ hai, sở hữu hết thảy hành động bắt đầu triển khai. Tối hôm qua bắt giữ đến cương thi đều bị tập trung ở một phòng. Mỗi cái cương thi trên người đều có cương định phù cùng hóa thi phù. Mà bọn họ dưới thân phòng chính là quả vải thân cây. Chờ buông tha hỏa sau, hỏa liền lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ thiêu lên. Từng đợt khói đặc toát ra, không biết qua bao lâu, này phê cương thi toàn bộ bị thiêu đốt hầu như không còn. Không lưu một chút ít dấu vết. Mà trong phòng, bởi vì sớm làm chuẩn bị, cũng nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, xác định không có lầm sao. Đại gia bắt đầu đệ nhị bước kế hoạch, ban đầu bị ngăn cản trở về người thuê nhóm, cũng đều bị mang theo trở về, tiến hành bước tiếp theo kiểm tra lúc sau, khiến cho bọn họ mang theo hành lý rời đi cái này địa phương đi trước đó an bài tốt khách sạn, cho bọn hắn không ra thời gian. Làm cho bọn họ đi tìm tân phòng ở, người thuê nhóm đối với trước mắt phát sinh hết thảy đều có chút mênh mang nhiên, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Vì cái gì trong một đêm, sở hữu hết thảy đều đã xảy ra biến hóa? Vì cái gì muốn bọn họ đột nhiên rời đi nơi này? Này hết thảy đều là vô giải đáp án, không ai sẽ nói cho bọn họ, mà bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà rời đi cái này địa phương. Chỉ là bọn hắn trong lòng để lại một cái thật sâu nghi vấn. Ban đầu bọn họ trụ địa phương chủ nhà đâu, như thế nào đều không thấy. An bài bọn họ rời đi sau, cái này trong thành thôn lập tức đã bị phong bế, bất luận kẻ nào không được ra vào. Đã xảy ra một màn này, làm chung quanh cư dân có chút tò mò, là muốn phá bỏ và di rời sao? Phía trước như thế nào không nghe nói đâu. Bất quá đại đa số người đều cho rằng là phá bỏ và di rời. Bằng không như thế nào sẽ có lớn như vậy trận thế. Đối với này đó phụ cận cư dân nghị luận, Tào Nghiêm đám người cam chịu bọn họ cách nói. Chỉ là có chút người loáng thoáng cảm thấy không đúng. Đây là phá bỏ và di rời nói. Vì cái gì là một đêm trong vòng đột nhiên phá bỏ và di rời. Hơn nữa tại đây bên ngoài còn không cho bất luận kẻ nào ra vào. Trực tiếp phong tỏa cái này địa phương, nhưng bởi vì không biết phương diện này tình huống, không ai có thể chuẩn xác mà nói ra đáp án tới. Chỉ có thể lẫn nhau chi gian nghị luận, có một ít người hiểu chuyện, trực tiếp đã phát thiệp ở trên mạng, chỉ là phát ra tới không lâu đã bị cắt bỏ. Cái này làm cho có chút người ý thức được, cái này trong thành thôn phát hiện đã xảy ra cùng nhau đại sự. Ở một bộ phận người chú ý hạ. vài cái máy xúc đất xử vào cái này trong thành thôn. Kế tiếp mấy ngày chính là khí thế ngất trời đẩy ngã tâm động. Nguyên bản phòng ở một đám bị đẩy ngã. Mỗi ngày đều có vô số công trình xe chở khách phế thổ rời đi cái này địa phương. Như vậy một bộ phận tò mò người chậm rãi bỏ xuống trong lòng tò mò. Bắt đầu khôi phục đến chính mình bình thường trong sinh hoạt đi. Mấy ngày sau, nguyên bản trong thành thôn, chỉ là đã bị di vì đất bằng, kế tiếp đem tiến vào khai quật thi thể giai đoạn, cái này giai đoạn liền không thích hợp có người ngoài ở. Cho nên, sử dụng máy xúc đất người biến thành bộ môn huyền sĩ. Không quan hệ nhân viên toàn bộ rời đi cái này công trường. Ban ngày khởi công thiếu, vừa đến buổi tối, máy xúc đất liền ở cổ họng hự xích ở công tác. Theo một khối thi thể bị đào ra, mỗi người thần sắc càng thêm trầm trọng. Tuy rằng đã sớm biết kết quả này, nhưng là chân chính nhìn đến thời điểm, trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy rất khó chịu. Này đó thi thể đại biểu đều là từng điều vô tội sinh mệnh. Nhưng này đó sinh mệnh chính là ở bọn họ không biết thời điểm lặng yên mất đi. Cái này làm cho bọn họ nhiều một tia cảm giác vô lực. Cũng nhiều một tia phẫn hận. Lúc này, bị bắt lấy Vu Đình cùng Vu Duyên hai người liền có chút xui xẻo. Ở hiện trường một ít huyền sĩ bởi vì này đó thi thể mà tâm tình không tốt thời điểm. Liền sẽ đi hung hăng mà tấu bọn họ một đốn. Cho nên hai ngày này, hai huynh đệ mặt xưng phù lại xưng, thanh lại thanh, chính là không có biến mất quá. Này đối trước kia sống trong nhung lụa bọn họ tới nói. Không thể nghi ngờ là một loại tra tấn, nhưng là bọn họ lại không có xin tha, ở vẫn duy trì bọn họ cuối cùng tôn nghiêm, mà hai huynh đệ biểu hiện ra ngoài tính cách đặc điểm là không giống nhau. Vu Duyên càng nhiều thời điểm là mặc không lên tiếng, mà Vu Đình trong miệng chưa từng có khuyết thiếu quá chửi rùa. Tình huống như vậy hả, hiển nhiên Vu Đình bị đánh càng nhiều một ít. Chỉ là ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hai huynh đệ tâm tình đều có chút tối tăm, như vậy nhật tử muốn cái gì thời điểm mới có thể đến cùng a? Hai huynh đệ ý tưởng không ai đi để ý tới, ánh mắt mọi người như cũ ngắm nhìn tại đây phiến tràn đầy thi thể thổ địa thượng. Theo khai quật càng ngày càng thâm nhập, thi thể cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa chôn đến càng sâu thi thể, hiển nhiên đuổi kịp đầu thi thể là không giống nhau. Thi thể bảo tồn tốt đẹp, cũng càng thêm cứng đờ, có thể thấy được một chút, này thi thể đang ở chậm rãi thành cương, lần này, mọi người trong lòng chỉ còn lại có may mắn, nếu là lại vãn chút, còn không biết sẽ chế tạo ra nhiều ít cương thi, đến lúc đó phụ cận cư dân đều có khả năng sẽ trở thành bọn họ hút mắt đỏ tiêu. Ngao An An đám người nhìn này đó cương thi, trong lòng mơ hồ nhiều một cái suy đoán. Có lẽ dưỡng cương thi chính là cái này tổ chức sau lưng một mục tiêu chi nhất. Bọn họ đỉnh đầu không ai, cũng có rất ít người nguyện ý đi theo bọn họ. Cho nên bọn họ càng nguyện ý bồi dưỡng cương thi, bởi vì cương thi có thể nghe bọn hắn nói, cũng có thể nghe theo bọn họ chỉ huy. Nếu là cái dạng này lời nói, trốn tránh ở nơi tối tăm cương thi còn không biết có bao nhiêu. Sớm ngày tìm kiếm đến bọn họ đã lửa xém lông mày. Nếu không sẽ có càng ngày càng nhiều người thụ hại. Cái này ý tưởng lưu tại mọi người đáy lòng. Nhưng là bọn họ hiện tại trình yếu cần phải làm là giải quyết cái này địa phương hậu hoạn. Mỗi một ngày, ở thi thể bị đào ra lúc sau, đều sẽ bị tập trung ở một chỗ. Sau đó dùng plastic lá mỏng che lại. Không mấy ngày, cái này địa phương đã bị cái thành một tòa tiểu sơn. Cho dù ở hiện trường đều là huyền sĩ, nhưng là mỗi người nhìn cái này thi thể xếp thành tiểu sơn. Cũng không tự chủ được mà cảm giác có một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân toát ra. Sau đó thổi quét toàn thân, làm người thân thể cùng trong lòng đều thật lạnh thật lạnh. Này tuyệt đối là bọn họ trải qua quá một lần lớn nhất sự kiện. Làm cho bọn họ khắc cốt minh tâm, cũng ở bọn họ trong lòng chôn xuống một viên hạt giống. Dưới nền đất thi thể còn không có đào xong, nhưng bởi vì trên mặt đất thi thể đã đủ nhiều. Tại đây một ngày đêm khuya, Tào Nghiêm đám người quyết định trước đêm này đó đào ra thi thể dẫn lôi hỏa thiêu đốt. này đó thi thể dưới thân cùng với chung quanh, đồng dạng bị quả vải mọc vây quanh, đồng thời còn có nhất định số lượng hóa thi phù, bảo đảm này đó thi thể có thể thiêu đốt hầu như không còn. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, liền chờ sử dụng dẫn lôi phù đưa tới lôi điện làm này đó quả vải mọc nổi lên. Hình thành lôi hỏa, bị lôi lửa đốt lên quả vải mọc sẽ càng thêm khắc âm khắc tà. Nhiệm vụ này công đạo cho Ngao An An, cầm dẫn lôi phù, Ngao An An đứng ở này đó thi thể bên, liền ở dẫn lôi phù bắt đầu khởi hiệu thời điểm, ở bọn họ trên đỉnh đầu này phiến không trung đột nhiên ngưng tụ rất nhiều lôi vân. Lôi điện tiếng gầm rú ở công trường trên không vang lên, còn mang theo bùm bùm tiếng vang, đây là lôi điện đan chéo thanh âm ni, hết chương.